Từ xa nhìn lại, nơi này cực kỳ bình thường, không có chỗ nào đặc biệt cả. Vương Lâm nhấc chân bước vào, bỗng nhiên ánh mắt trở nên tập trung, nhìn về một lão nhân ngồi bên trong. Tu vi của lão nhân này đã gần đạt đến Nguyên Anh kỳ, chỉ kém một chút ít nữa mà thôi. Sắc mặt của lão nhân này vàng vọt, thân mình gầy gò. Ông ta thờ ơ phát hiện có người đi vào, mí mắt nhướng lên, nói: "Lệnh bài." Vương Lâm xuất ra cái lệnh bài vừa được giao cho, lão nhân kia nhìn thoáng qua rồi nói: "Ngoại trừ không được đi lên tầng thứ ba ra, còn lại ngươi có thể tùy ý mà xem xét, thời gian là 3 ngày. Vương Lâm gật đầu tiến vào trong các. Tầng thứ nhất đập vào trong mắt của hắn là những cái giá sách xếp san sát nhau, trên đó có ngọc giản, thẻ tre, thậm chí còn có một số thạch giản. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua một lượt, những công pháp này bao la vạn tượng, cực kỳ toàn diện, trong đó có một số Vương Lâm đã biết, cũng có một số hắn chưa từng gặp qua. Chẳng qua nơi này không có phương pháp luyện chế hùng phiên. Sau khi xem xét một vòng, Vương Lâm đi lên lầu 2. Ngọc giản trên lầu 2 ít hơn rất nhiều so với lầu dưới, đặt lẻ tẻ ở bốn phía, bên cạnh còn có một chút giới thiệu ngắn gọn. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện một ngọc giản, trên một cái giá có viết 4 chữ: chế tác hùng phiên. Hắn cầm ngọc giản lên, ngưng thần quan khán, chân mày không khỏi nhíu lại. Trên ngọc giản này quả thực là ghi lại phương pháp chế tác hùng phiên, chẳng qua những điều giảng giải trong đó không có gì khác phương pháp luyện chế của những tu sĩ bình thường bên ngoài. Nếu luyện hồn tông thực sự sử dụng phương pháp này để luyện chế hùng phiên á, thì cũng không thể tạo ra được uy danh vang dội như vậy. Sau khi cẩn thận tìm kiếm ở lầu 2, Vương Lâm vẫn như cũ không thu hoạch được cái gì. Ánh mắt hắn nhìn lên lầu 3, trầm ngâm một chút, cũng không làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào, mà là trở lại chỗ lão nhân ngồi ở lầu 1. Hắn ôm quyền, nói: "Tiền bối, vì sao không thể đi lên lầu 3 vậy?" Lão nhân hà hơi một cái, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: "Không thể lên là không thể lên, sao mà nói lắm lời vô nghĩa như vậy chứ?" Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào lão nhân. Lão nhân nhướng mày, lẩm bẩm vài câu, không kiên nhẫn, nói: "Đừng có trợn mắt lên mà nhìn ta như vậy chứ, có phải ngươi muốn tìm ngọc giản ghi lại phương pháp chế tác hồn phiên hay không? Ta nói cho ngươi nha, thứ hay ho như vậy nơi này không có đâu, tầng thứ ba cũng không có, ngọc giản chế tác hồn phiên chỉ có 10 chiếc thôi. Ngươi nếu muốn thì hãy đi mà cướp đoạt đi. Kìa, nhìn thấy không hả? Bên trong động phủ kia có một cái có thể học tập á." Ánh mắt Vương Lâm nhìn theo chỗ lão nhân chỉ, đích xác có một cái động phủ. "Luyện hồn tông không có quy tắc gì cả, ngươi nếu có bản lĩnh giết người thì cứ giết người đi, nhìn trúng cái gì thì cướp đoạt. Nhìn trúng nữ tu sĩ nào thì cứ ra tay. Nếu mà không có bản lĩnh, hãy tìm mấy vị cũng không có bản lĩnh tu luyện cùng một chỗ, như vậy có thể đỡ bị người khác đánh cướp." Ánh mắt của lão nhân hiện lên vẻ trào phúng, nói: "Không có quy tắc, tùy ý hành xử sao?" Vương Lâm mỉm cười. Luyện hồn tông cũng quả thực là thú vị. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, tay phải bỗng nhiên vung lên, thân mình lão nhân kia lập tức bị một bàn tay vô hình nắm lấy, ném lên trời. Lão nhân ngẩn ra, sau đó cười ha hả, vẻ mặt thờ ơ trước đó biến mất, thay vào đó là một cổ chiến ý, cười lớn, nói: "Được, được, ngươi là người đầu tiên trong 100 năm qua dám ra tay với lão phu nha, lão phu liền chơi đùa với ngươi vậy." Nói xong thân mình của ông ta khẽ động, dậy lên để thoát ra. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng, tay phải tùy ý vung lên, lập tức thân mình của lão nhân bị một cổ lực lượng mạnh mẽ túm lấy, ầm một tiếng, bị đập vào cái vách đá một bên. Lão nhân bị đập cho choáng váng đầu óc, sau khi lấy lại tâm thần, giận dữ, đang muốn gầm lên, thì thân mình của lão lại bị kéo về, lại ném ra. Liên tục va chạm, lão nhân hừ thảm, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cuối cùng thấy Vương Lâm còn muốn chụp tới, vội vàng cầu xin tha thứ: "Đừng ném nữa, đừng ném nữa, Gia Gia nè, ta gọi ngươi là Gia Gia mà, tha cho ta đi, nếu mà cứ đánh tiếp như vậy, đống xương cốt già của ta sẽ nát bấy thiệt." Vương Lâm buông tay. Lão nhân kia ngã trên mặt đất, bò dậy, cười khổ, nói: "Sư đệ nè, ngươi có tu vi như vậy, hãy trực tiếp đi chém giết mà đoạt ngọc giản đi. Trong luyện hồn tông chúng ta, chỉ cần không tàn sát quá nhiều người, cũng sẽ không ai hoãn chuyện của ngươi đâu." Vương Lâm liếc mắt nhìn lão nhân này một cái, xoay người rời khỏi, liền đi đến phía trước chỗ động phủ mà lão nhân kia đã chỉ tới. Ngoài động phủ này có một số cấm chế, thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện có một người đàn ông trung niên đang khoanh chân ngồi đó. Sát bên vách sơn động còn có 2 nữ tu cũng đang ngồi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải khẽ động,

liệu có bảo là chúng ta tự tung tự tác hay không? Lưu Vi nhíu mày, hạ giọng, nói. Lưu Vi là một trong hai nữ tử trước đó. Thân thể của nàng nhỏ xinh so với Hứa Vân phải thấp hơn một cái đầu. Tuy như vậy nhưng dáng người vẫn rất đẹp, lả lướt khiến cho người ta thích thú. Chắc là không đâu, người tu tiên đều yêu cái đẹp mà. Những hành động của chúng ta khiến cho nơi này trở nên xinh đẹp như vậy mà. Mặc dù ngoài mặt hắn không lộ ra vẻ vui mừng, nhưng nội tâm tất nhiên sẽ không tức giận đâu. Lưu Di sư muội hãy cứ yên tâm đi. Hứa Vân cười khẽ, cầm lấy một cái trái cây, đặt lên miệng cắn một miếng. Mấy tháng nay, thanh danh của Thanh Mộc sư huynh bị chúng ta truyền ra. Cuộc sống của tỷ muội chúng ta so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Nếu là sau này có thể dẫn được như vậy thì thật là tốt quá rồi. Thời gian mấy tháng qua, số hồn phách ta bắt được so với trước đây đều phải nhiều hơn rất nhiều. Trên mặt Lưu Vi lộ ra một tia vui mừng, nói. Nếu không bị người khác cướp đoạt, lấy tư chất của ta nhất định có thể luyện chế ra bách hồn phiên. Đến lúc đó sử dụng phiên này để luyện nhất định có thể vừa đủ đạt đến kết đan hậu kỳ. Hứa Vân gật đầu, nói. Sư tỷ nè, ta còn có chút lo lắng đó. Gần đây số người đến bái phỏng ngày càng nhiều. Nếu Thanh Mộc sư huynh biết là do chúng ta tuyên truyền, sợ là sẽ không nhẹ tay đâu. Lưu Vi hạ giọng, nói. Hẳn là sẽ không... Không đợi Hứa Vân nói xong, chợt một đạo cầu vồng từ phía trên ngọn núi lao xuống, dừng lại bên ngoài động phủ, hóa thành một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu tro. Người này tướng mạo anh tuấn, một mái tóc dài bị gió thổi bay bay, tạo cho gã có vài phần phong thái như thần tiên. Thanh Mộc sư đệ, tại hạ là Quách Đông Kiện, hy vọng ngươi đi ra gặp mặt một chút. Quách sư huynh, mời huynh trở về, Thanh Mộc sư huynh đang bế quan rồi. Hứa Vân đứng lên nũng nịu nói. Quách Đông Kiện nhướng mày, gã chuyển mắt liếc qua Hứa Vân một cái rồi nói. Hai người các ngươi chính là thị thiếp của Thanh Mộc hả? Khuôn mặt Lưu Vi ửng đỏ lên, không nói gì, nhưng sắc mặt của Hứa Vân không thay đổi, nói. Sư huynh, chúng ta đúng là thị thiếp của Thanh Mộc sư huynh. Ánh mắt của Đông Kiện lạnh lùng, quét nhìn Lưu Vi một cái, lạnh giọng, nói. Nói bậy mà, lừa gạt hết người này tới người khác mà, không ngờ cũng dám lừa gạt Quách mẫu hả? Hai người các ngươi cút sang một bên đi. Nói xong gã xoay người, tay phải đưa lên, lập tức một đạo linh quyết hiện ra, hóa thành một con thanh long gào rít hướng về động phủ lao tới. Ngay khi thanh long hiện ra, bốn phía bão cát nổi lên, vừa gào thét, thanh long vừa đánh vào trên động phủ. Đúng lúc này một đạo cấm chế bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản thanh long, đồng thời một bàn tay từ trong hư không hóa ra, miết lên thanh long. Con thanh long này lập tức rên lên một tiếng, hóa thành nhiều điểm ánh sáng bắn ra, tiêu tan không còn. Quách Đông Kiện biến sắc, lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ sâu bên trong động phủ. Vương Lâm chậm rãi đi ra khỏi động phủ, ánh mặt trời chiếu lên người của hắn, không ngờ tản mát ra từng trận hắc khí. Hắc khí này ngưng tụ lại sau lưng của hắn, hình thành một cái đầu lâu thật là lớn. Thiên Hùng Phiên Huyễn Ảnh. Sắc mặt của Quách Đông Kiện đại biến, tái nhợt, lại lùi ra phía sau mấy bước. Ánh mắt của Vương Lâm bình tĩnh, quét nhìn Quách Đông Kiện này. Tu vi của người này là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Giao hùng phiên ra, ta cho phép ngươi rời khỏi đây. Thanh âm của Vương Lâm rất bình thản. Sắc mặt của Quách Đông Kiện âm trầm. Không nói hai lời, lập tức vỗ túi trữ vật. Trong tay xuất hiện một cái chiếc hùng phiên có hai đạo kim tuyến. Gã rung lên, một đám hùng phách gào thét xông ra, hóa thành từng đạo hắc khí hùng mang. Hình thành một cái gương mặt của một đám hùng phách dữ tợn, gào thét nhìn hướng Vương Lâm. Trong miệng gã lẩm bẩm, thân mình lui lại hai bước. Hùng phiên chỉ vào Vương Lâm quát. Thiên hùng phiên, Quách mẫu cũng có. Người nếu có thể thắng, ta sẽ giao ra. Lập tức những hùng phách ngoài thân thể của gã gào thét hướng Vương Lâm đánh xuống. Trong những hùng phách này, có một bộ phận tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ. Một số là kết đan kỳ. Thậm chí có một hùng phách rất lớn có hai cái chiếc sừng trên đầu. Trên thân tản mát ra khí tức của Nguyên Anh kỳ. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, tay phải điểm về phía trước, nhẹ nhàng thúc ra. Tuyên. Lập tức ở trước người hắn xuất hiện một cơn lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy này vừa xuất hiện lập tức khiến cho Quách Đông Kiện mặt xám như tro tàn, chua xót nói: Lần bế quan này Thanh Mộc huynh hóa ra là tu luyện luyện hồn thuật, chỉ với thời gian 3 tháng có thể luyện ra hùng tuyền, Quách mẫu bội phục. Khi gã đang nói chuyện, những hùng phách xông đến đều lập tức kêu lên thảm thiết, bị lốc xoáy hút vào. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đám hùng phách này, ngoại trừ hùng phách phát ra khí tức Nguyên Anh, toàn bộ biến mất. Hùng phách đầu có hai cái sừng phát ra khí tức Nguyên Anh kêu lên một tiếng, cũng không biết sử dụng cách nào, không ngờ có thể loại bỏ được lực hút của lốc xoáy.